Thái tử quá xấu bụng, chương 172, đào thoát liền giết 4 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối thủ một mất một còn sờ chỉ nguyệt sững sờ, nàng xem thấy Đông Kinh Thiên, trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều, một đến, nàng đối với sự tình băng thành hoàn toàn không biết, hai đến, là Bắc Huyền Âm còn có chuyện gạt nàng, rủ xuống con mắt, nói, Đông Kinh Thiên, ngươi vẫn ẩn núp trong kinh thành, chẳng lẽ ngươi không phải nhi tử Đông Thừa Tướng? Đông Kinh Thiên tức thì nói, là trưởng lão an bài ta tiềm phục tại trong phủ thừa tướng đấy. Một đến là giám sát động tĩnh Bắc Lăng, hai đến cũng là bảo vệ hoàng tử ngươi, ta không phải nhi tử Đông Thừa Tướng, con của hắn kỳ thật cũng chỉ có Đông Kinh Trác một người mà thôi. Vừa nói như vậy, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền minh bạch qua đến, khả năng Đông Thừa Tướng cũng không có nghĩ đến, Đông Kinh Thiên không phải nhi tử của hắn a, Đông Kinh Thiên cũng sớm ngay ở chỗ này chuẩn bị xe ngựa. Hắn chính là mang theo Sở Chỉ Nguyệt điều khiển xe ngựa rời đi. Đợi đến lúc hừng đông, huyệt đạo trên người Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc cởi bỏ rồi. Nàng đều muốn điều động một chút nội lực, nhưng lại cái gì cũng không điều động được. Hơn nữa nàng còn cảm nhận được lồng ngực khí huyết tại cuồn cuộn. Đặc biệt khó chịu, trên người mấy chỗ đại huyệt đạo đều đau đớn. Nàng kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng có máu chảy ra. Đông Kinh Thiên trông thấy nàng như vậy, vội vàng nói. Hoàng tử ngươi vẫn là không nên miễn cưỡng, thủ pháp phong huyệt băng thành không tầm thường, ngươi muốn điều động nội lực, sẽ chỉ làm ngươi nội thương. Sở Chỉ Nguyệt cũng biết, lúc này cũng không dám lại vọng động, thủ pháp phong huyệt băng thành thật đúng là lợi hại, nàng tại trên người mình cảm giác không thấy một điểm nội lực. Nàng vốn định tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mà Đông Kinh Thiên coi như là bị thương, nhưng thực lực so với nàng một người không có nội lực thì cao rất nhiều. Một khi có động tĩnh gì, Đông Kinh Thiên tổng hội trước tiên nhìn nàng, như vậy, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền tìm không thấy cơ hội gì rời đi. Đông Kinh Thiên mang theo nàng hướng Đông Tuyết Nước đi, Sở Chỉ Nguyệt lúc trước cũng đã được nghe nói, băng thành là ở hải ngoại, độc lập một cái đảo nhỏ, nhưng vị trí cụ thể, nàng cũng không biết, dù sao đều đi qua Đông Tuyết Nước, ta muốn gặp bằng hữu cũ, Sở Chỉ Nguyệt nói, Đông Kinh Thiên nói, phải đi tìm Đông Tuyết Hằng, hắn cũng là nghe chỉ lệnh Bắc Huyền Âm, cái kia là ý nói. Lại để cho Sở Chỉ Nguyệt bỏ ý niệm này đi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Ngươi tựa hồ cũng biết không ít. Đông Kinh Thiên hé miệng cười cười. Nói, ta tại Bắc Lăng ẩn núp nhiều năm. Nếu liền bực này điều tra không được. Ta đây thật là một phế nhân. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có nói lời gì. Mục đích của nàng bị Đông Kinh Thiên xem thấu. Nàng cũng chỉ phải nghĩ biện pháp khác. Trên đường, hai người vẫn luôn là đi đại lộ. Thời điểm hai người sắp ra biên giới Bắc Lăng. Ngược lại là đã xảy ra tình huống. Tây Lương Thái tử cùng Quỳnh Nguyệt vừa vặn đi qua, bọn họ đều ăn mặc bình thường, cũng không bại lộ thân phận. Không lâu lúc trước, Tây Lương Thái tử biết được Vô Cực Đảo bỏ trốn, đã là mang theo Quỳnh Nguyệt công chúa đi ra kinh thành Bắc Lăng. Không nghĩ đến bọn hắn vẫn ở lại Bắc Lăng, Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm vui vẻ. Cái này có thể là một cái cơ hội, Đông Kinh Thiên còn chưa phát hiện huynh muội Tây Lương Thái tử. Liền định mang theo Sở Chỉ Nguyệt trước tìm chỗ đặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt chứng kiến Tây Lương Thái tử tiến vào một cái khách sạn. Nàng vội vàng liền níu lại rồi Đông Kinh Thiên, nói, chúng ta ở nơi này, gió đông lầu, Đông Kinh Thiên cũng biết đây là Bắc Huyền Âm mở đấy. Đương nhiên là không đồng ý, nếu Bắc Huyền Âm đuổi theo đến. Hắn cũng không thể ngăn cản, hắn lắc đầu, nói, hoàng tử, không nên đánh loại chủ ý này, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ta bây giờ nội lực phong bế. Ta còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì, chẳng qua là cái gió đông lầu này hoàn cảnh không sai. Ta ở thoải mái, ở những khách sạn khác, ta vẫn luôn ngủ không ngon. Đông Kinh Thiên suy nghĩ một chút, chính là nói, tốt lắm, thế nhưng là hoàng tử ngươi phải cùng ta cùng một phòng. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, liền đi vào, Đông Kinh Thiên ở phía sau đi theo, quét qua tình huống lớn đường bên trong, bởi vì Tây Lương Thái tử cùng Quỳnh Nguyệt công chúa ngồi ở bên trong cái bàn chỗ ấy. Cho nên Đông Kinh Thiên cũng nhất thời không có phát hiện hai người bọn họ. Sở Chỉ Nguyệt hướng trưởng quầy đã muốn một gian phòng trên. Đông Kinh Thiên nhìn nàng cũng không có đùa nghịch bịp bợp cái gì. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn hắn theo tiểu nhị lên lầu 2. Không có dừng lại ở hành lang. Chẳng qua là trong lúc ở trên lầu. Sở Chỉ Nguyệt cố ý vấp ngã một chút. Chân đau một tiếng. Đông Kinh Thiên vội vàng đỡ Sở Chỉ Nguyệt. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Sở Chỉ Nguyệt mặc hắn đỡ. Cao mày, nói, mấy ngày nay đều chạy đi, nội lực ta bị phong bế, thể lực theo không kịp, Đông Kinh Thiên có một tia áy náy, hít một tiếng, đợi một đoạn thời gian thì tốt rồi, người cố nhẫn nại một chút, Được rồi, Sở Chỉ Nguyệt trong miệng nói qua, nhưng nàng đồng thời cũng nhìn lướt qua đại đường, vừa vặn, cùng ánh mắt Tây Lương Thái Tử chống lại, miệng nàng mong lại hơi động một chút, nói hai chữ, cũng không có phát ra âm thanh, bởi vì nàng bất động thanh sắc, hơn nữa làm được che giấu, Đông Kinh Thiên cũng không có phát hiện, Tây Lương Thái Tử đợi bóng dáng Sở Chỉ Nguyệt cùng Đông Kinh Thiên biến mất không thấy. Lúc này mới vỗ vỗ tay Quỳnh Nguyệt công chúa. Ca ca, làm gì, Quỳnh Nguyệt công chúa vừa rồi cũng không có nhìn sang, cho nên cũng không có phát hiện Sở Chỉ Nguyệt, ta nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt rồi, Tây Lương Thái Tử thấp giọng nói, cái gì, Quỳnh Nguyệt sững sờ, nàng không phải tại Bắc Lăng Kinh Thành à, ca ca ngươi không phải là nhìn lầm rồi à, không có nhìn lầm. Nàng còn nói với ta rồi hai chữ, Tây Lương Thái Tử cười khẽ một tiếng, Quỳnh Nguyệt công chúa cũng đến tinh thần, hỏi, nói cái gì rồi, cứu ta, Tây Lương Thái Tử nói. Xem ra nàng là bị người cưỡng ép rồi. Không thể nào, Bắc Huyền Âm rõ ràng như vậy không dùng được. Thái tử phi của hắn bị người cưỡng ép rồi. Hắn cũng không có tìm đến. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là hướng chúng ta cầu cứu. Quỳnh Nguyệt công chúa cảm thấy việc này dị thường buồn cười. Tây Lương Thái tử nói. Không biết thực lực người nọ cuối cùng như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt võ công tựa hồ cũng không kém. Người nọ khẳng định có vài phần lợi hại. Hắn dứt lời, liền uống một ngụm trà nóng. Khóe miệng dáng tươi cười tăng lớn, không thể không nói, Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi thật sự là thông minh, cố ý giả bộ vấp ngã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ca ca, chúng ta không cần lo cho chuyện này, dù sao nơi này là Bắc Lăng, Quỳnh Nguyệt công chúa vẫn cảm thấy bo bo giữ mình cho thỏa đáng. Ngươi biết cái gì, chỉ cần chúng ta đem Sở Chỉ Nguyệt đem tới tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn sợ lưu ly đèn lấy không đến tay, Tây Lương Thái Tử dứt lời. Liền vẫy vẫy tay, sau lưng người hầu tiến lên, thấp giọng nói, chủ tử có gì phân phó, thông chi Lâm lão, đêm nay cứu người, Tây Lương Thái tử nói, trong phòng thượng đẳng có hai giường, Sở Chỉ Nguyệt thỉnh thoảng quay đầu lại, hay vẫn là chứng kiến đối diện giường Đông Kinh Thiên vẫn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Nàng có chút nhíu mày, Đông Kinh Thiên còn ý định cả đêm đều không ngủ được. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, người không ngủ a hát, ta phải bảo vệ hoàng tử. Đông Kinh Thiên nói, bảo hộ, là theo dõi a, Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng nói. Đông Kinh Thiên cũng đành phải là không nói lời nào. Đông Kinh Thiên, Băng Thành là một cái địa phương như thế nào? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, nàng cũng không nghe Sở Dịch nói qua, cho nên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đông Kinh Thiên nhãn thần có chút thay đổi, suy nghĩ một chút, Băng Thành trong vòng một năm, có nửa năm là sẽ tuyết rơi đấy. Nhiệt độ không phải người bình thường có thể chịu được, bất quá người tại Băng Thành không sợ rét lạnh, địa phương cũng rất đẹp. Băng điêu rất nhiều, có một vài nhà ở cũng chỉ dùng băng làm đấy. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cảm thấy Băng Thành tại vùng địa cực như vậy. Sau đó, lại nghe thấy Đông Kinh Thiên nói, bất quá ta tại 5 tuổi đã đi ra Băng Thành, hiện tại là bộ dáng gì, ta cũng không biết. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, liền hỏi, người nhỏ như vậy liền đến Bắc Lăng rồi. Không sai, Liễu Xuân Hà cũng là cùng ta cùng một chỗ đến đấy. Khi đó nàng mới 3 tuổi, bất quá lúc trước chúng ta cùng một chỗ đối phó Bắc Huyền Âm. Nàng bị giết rồi, Đông Kinh Thiên lúc nói lời này, có chút phẫn nộ, Sở Chỉ Nguyệt lập tức an vị đứng dậy, nói, đợi một chút, Liễu Xuân Hà cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, hai người các ngươi đều có băng huyền thuật a. Đông Kinh Thiên mới biết Sở Chỉ Nguyệt nghi hoặc. Hắn liền cười hắc hắc, mang theo vài phần xem thường, chúng ta là 5 người, thân thủ ta tốt nhất, cho nên mới có thể chạy thoát, nhưng là 4 người bọn họ đều bị Bắc Huyền Âm giết. Cái gì, Sở Chỉ Nguyệt khiếp sợ không thôi. Coi như là nàng, nàng cũng không có khả năng cùng nhau đối phó 5 cái sẽ huyền thuật người. Bắc Huyền Âm rõ ràng còn có thể giết 4 người. Hoàng tử, hắn không phải người bình thường. Đông Kinh Trời nói, cái kia hắn là ai? Sở Chỉ Nguyệt hiện tại cũng chỉ muốn hiểu rõ vấn đề này. Đông Kinh Trời suy nghĩ một chút, cũng ý định nói cho Sở Chỉ Nguyệt, miễn cho Sở Chỉ Nguyệt lại chấp mê bất ngộ xuống dưới. Nhưng mà lúc này, bên ngoài đã có tiếng vang truyền đến. Đông Kinh Trời lập tức bay đến Sở Chỉ Nguyệt bên cạnh. Cảnh giác đứng dậy, thế nhưng là cái kia tiếng vang tiếp theo liền biến mất. Chuyện gì xảy ra, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, vừa rồi có người bay qua. Đông Kinh Trời hồi đáp, bất quá khí tức lại biến mất rồi. Người nọ thực lực không thấp, nói như vậy lấy, Đông Kinh Trời cũng liền muốn kéo lấy Sở Chỉ Nguyệt trốn qua một bên. Nhiệm vụ của hắn là mang theo Sở Chỉ Nguyệt trở về Băng Thành. Liền tuyệt đối không thể để cho Sở Chỉ Nguyệt thấy chuyện không may. Sở Chỉ Nguyệt đại khái đoán được là Tây Lương Thái tử phái người đến. Trong bóng đêm, nàng lập tức chính là đem Đông Kinh Trời tay hất lên. Nàng giấu ở trong tay áo chiếc đũa cũng thuận tay trượt xuống. Nàng nội lực tuy rằng bị phong ấn, nhưng mà huyệt đạo vị trí nàng nên cũng biết, tá trợ lấy chiếc đũa, lực đạo của nàng tăng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh điểm trúng Đông Kinh Trời mấy cái huyệt đạo. Đông Kinh Trời nửa người chợt liền tê liệt đứng dậy, hắn hơi sững sờ, không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt động tác nhanh như vậy. Hắn đang muốn dùng băng huyền thuật đem Sở Chỉ Nguyệt ngăn cản. Nhưng mà không nghĩ đến cửa sổ chỗ ấy bỗng nhiên có người vọt lên tiến đến. Một cái lão giả thừa lúc Hàn Phong xông vào đến, một trường chính là hướng Đông Kinh Trời trên người đập đi. Đông Kinh Trời chẳng quan tâm Sở Chỉ Nguyệt, đành phải trước tiên là đối phó lão giả. Sở Chỉ Nguyệt thừa cơ hội này lập tức chạy trốn. Đông Kinh Trời hô một tiếng, hoàng tử, anh đi đâu vậy? Thế nhưng là ngay sau đó, Sở Chỉ Nguyệt đã là không thấy bóng người. Đông Kinh Trời lo lắng không thôi. Sở Chỉ Nguyệt không có nội lực, đầu so với người bình thường lợi hại một điểm, nếu thấy được cao thủ, căn bản vốn đó là một con đường chết, nhưng mà, lão giả kia lực lượng không kém, Đông Kinh Trời nhất thời khó có thể bứt ra. Sở Chỉ Nguyệt đã đi ra gió đông lầu về sau, chính là hướng ngõ sâu chạy tới, như vậy một đến, cũng không dễ dàng như vậy lại để cho Đông Kinh Trời bắt được. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng nghĩ tới nhiều khả năng, nhưng thủy chung đều nghĩ mãi mà không rõ. Bắc Huyền Âm cuối cùng là người nào? Cách chương.